Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm như vậy, tại sao lại muốn phản bội âm ty? Từ Văn Trường cười gượng. Chúng ta đều biết như nhau, ta nào biết ý tưởng của Từ Phúc. Tứ Bảo nói, ta không tin, nếu như âm ty tập trung tìm kiếm một người lại không tìm được, trừ phi hắn đến Thái Âm Sơn. Ba chữ Thái Âm Sơn vừa nói ra, cả đoàn người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thái Âm Sơn là nơi nào? Nếu như Từ Phúc thực sự đến đó thì âm ty đúng là vô sách. Lâm Tam Sinh lại nói, Từ Phúc đại khái là không đi Thái Âm Sơn. Thứ nhất, các người chú ý, lúc trước Bạch Khởi đã nói hắn đối với Thái Âm Sơn rất coi thường. Nếu hắn cùng Từ Phúc là một phe, thái độ này của hắn có thể đại biểu cho thái độ của Từ Phúc. Thứ hai, nếu như Từ Phúc thực sự quy thuận Thái Âm Sơn thì Thái Âm Sơn đối với tình huống ở đây hẳn là hết sức quen thuộc. Nếu như bọn họ muốn dụ Thiếu Dương qua đây để phá vỡ Hỗn Nguyên đại trận thì hoàn toàn có thể bố trí ở đây phục kích chúng ta, đâu có cần thiết phải từ bên ngoài xông vào để ngăn. Đoàn người nghe Lâm Tam Sinh phân tích đều tán thành. Từ Văn Trường thở dài, nếu như Từ Phúc không ở Thái Âm Sơn, ta nghĩ chỉ có một nơi để ẩn thân. Cả đám tò mò nhìn lão, thấy lão nửa ngày không lên tiếng, Diệp Thiếu Dương không nhịn được hỏi, là chỗ nào? Ông nói ra đi. Từ Văn Trường chỉ phun ra hai chữ, là luân hồi. Tất cả ngơ ngẩn. Này, đùa cái mẹ gì vậy? Từ Phúc làm sao lại đi đầu thai? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Đi vào luân hồi không nhất định là đầu thai. Từ Văn Trường giải thích. Đừng quên, trên tay hắn có thông linh pháp ấn, có thể xuyên hư không, tiến vào một không gian khác. Nói thật ra là có thể trở lại quá khứ, trốn trong những không gian khác nhau. Ngoại trừ cái này, ta nghĩ không ra hắn có biện pháp nào mà tránh né sự truy lùng của âm ty. Trở lại quá khứ, Diệp Thiếu Dương trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh máu chó trong phim xuyên không, nhếch miệng nói, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói đến sự tình này. Nếu như có cơ hội có thể thử một lần, cảm giác chắc là cũng không tệ đâu. Tiểu Mã đứng lãnh giờ mới nói, Tiểu Diệp Tử muốn về cổ đại để nghiệm một chút lạc thú thê thiếp cả một đám à. Đã lâu như vậy chưa nghe qua gọi Tiểu Diệp Tử. Tuy rất nữ tính nhưng Diệp Thiếu Dương cũng vô số lần tự ngẫm, lúc này đột nhiên nghe được cũng không biết bao nhiêu là thân thiết. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Từ Văn Trường lúc này mới hỏi, Tiểu Thiên Sư, nếu như âm ty thực sự cần người xuyên không tìm kiếm Từ Phúc, người có đồng ý nhận trách nhiệm nặng nề này không? Chương 1770, quyết thắng, phần 3. Ta nghĩ đã, ta là thuận miệng nói thôi, ta sợ đi cũng không có về được. Từ Văn Trường cười cười, chuyện này để bàn sau đi. Nếu là nơi nào cần Tiểu Thiên Sư giúp một tay, âm ty sẽ quay lại tìm người. Thôi, ngàn vạn lần đừng có tìm ta nữa. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, lần này người không đem ta bẫy chết, ta thực sự là không muốn có lần sau đâu. Người thích tìm ai thì tìm, chuyện của âm ty ta không muốn quản. Từ Văn Trường cười cười, không phủ nhận, chắp tay bái biệt mọi người, nói nhiệm vụ đã xong, lão cũng lên trở lại âm ty báo kết quả công tác. Diệp Thiếu Dương kéo lão lại, khoan đã, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước ta dùng máu của mình phá giải Hỗn Nguyên đại trận thì máu của Từ Phúc lập tức tương dung với máu của ta. Đây là lý do gì? Mà khi đó tựa hồ là một loại cảm giác rất quen thuộc. Trên mặt của Từ Văn Trường lập tức hiện ra vẻ giật mình. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương suýt té xỉu. Ta đang muốn hỏi ông, đây là chuyện gì? Chuyện phát sinh trên thân thể người, ta làm sao biết? Thật sự là không biết chứ? Diệp Thiếu Dương có chút hoài nghi. Thật không biết? Nếu biết thì sao không nói? Ta nghĩ khả năng các ngươi đều là tiên thiên linh thể, cho nên trong máu huyết có thành phần chung. Còn cảm giác quen thuộc có lẽ là nguyên nhân Hỗn Nguyên đại trận cũng cần dùng đến tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương chần chừ không nói, một lát lại nói, như vậy nếu như các người tìm được Từ Phúc, báo cho ta biết, ta tự mình đi hỏi hắn. Nghĩ đến mình trực tiếp hỏi thẳng, có thể Từ Phúc sẽ không nói. Dù sao đến lúc đó cứ báo với ta một tiếng, ta đi gặp hắn một lần cho biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net